chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 15:15, lần đầu tiên sắp xếp xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia có vợ chồng Lý Minh Thành và nhân vật nam chính Lý Hương Văn tới. Trương gia có vợ chồng Trương Cẩm Tùng và nhân vật nữ chính Trương Thu Lan tới. Cha mẹ cả hai bên đều tới. Bởi vậy, có thể thấy được lần ra mắt này, đôi bên đều vô cùng coi trọng, nếu như không cực kỳ coi trọng thì nhà gái rất ít khi có trường hợp cả cha lẫn mẹ đều tới trình diện. Bình thường đều là mẹ và một hai thân thích biết ăn nói ra mặt, cha thường rất ít khi có mặt. Dù sao thì căn cứ vào quy củ ở huyện Bách Lương, chi phí buổi ra mắt đều là do nhà trai phụ trách. Chờ tới khi buổi ra mắt kết thúc, nhà trai còn phải phát hồng bao cho nhà gái, mà hồng bao này không phải chỉ phát cho một mình nhân vật nữ chính, mà là phải phát cho tất cả những người thuộc nhà gái có mặt buổi đó, bao gồm cả bà mối. Cùng con gái tới xem mắt, sau đó lại cầm hồng bao của nhà trai người ta về. Loại chuyện này có lẽ phụ nữ sẽ tương đối dễ tiếp nhận hơn, nhưng đối với một đại nam nhân mà nói, quả thực sẽ cảm thấy khó chịu. Cộng thêm thuộc tính trời sinh một mất một con giữa cha vợ và con rể kia, bởi vậy, nếu như không cần thiết, cha thường sẽ rất ít khi cùng con gái đi xem mắt. Phòng khách sảnh phú quý, hai gia đình sau khi được Giang Phong giới thiệu một lượt thì đã tự nhiên nói chuyện cùng nhau. Căn bản không cần bà mối Giang Phong khuấy động bầu không khí. Đây chính là chỗ kinh khủng của việc điểm xứng đôi hôn nhân cao tới 86 điểm. Độ xứng đôi này không chỉ đơn giản là với bản thân nam nữ chính, mà còn bao gồm cả gia đình sau lưng hai người. Vợ chồng Lý Minh Thành chăn heo, vợ chồng Trương Cẩm Tùng bán thức ăn gia súc, hai bên đều kiếm cơm trong cùng một dây chuyền sản xuất, tự nhiên có nhiều chủ đề chung để trò chuyện. Mà Lý Hương Văn và Trương Thu Lan thì lại càng không cần phải nói, trước đó chỉ nhìn cái ảnh chụp thôi đã là vừa thấy đã yêu. Thấy sắc khởi ý, bây giờ chính thức gặp mặt, cả hai đều bị đối phương mê hoặc tới thần hồn điên đảo, tùy tiện thả rắm đối phương cũng nói là thơm, còn sợ không có chủ đề trò chuyện sao. Thế là, bà mối Giang Phong này ngoại trừ giới thiệu hai bên lúc đầu, sau đó cũng không còn chuyện gì của hắn nữa, toàn bộ quá trình chỉ cần tận tình hưởng thụ mỹ thực là đủ. Bữa cơm này, trọn vẹn hết gần 3 tiếng mới tan cuộc. Trước khi tan cuộc, vợ chồng Lý Minh Thành dựa theo phong tục tập quán bắt đầu phát hồng bao cho nhà gái và bà mối. Số tiền trong hồng bao này cực kỳ được chú trọng. Nhân vật nữ chính buổi ra mắt ngày hôm nay được nhiên nhận được hồng bao lớn nhất. Những người khác thì tùy theo mối quan hệ mà độ lớn của hồng bao cũng khác nhau. Ngoài ra, nếu như nhà trai không hài lòng với nhà gái, như vậy, số tiền trong hồng bao sẽ cực nhỏ. Bình thường nhân vật nữ chính đi ra mắt có thể thu được hồng bao 1 tới 200 tệ, những người khác thì thu được hồng bao từ 50 tới 100 tệ. Nếu như nhà trai biểu thị hài lòng đối với nhà gái, vậy số tiền này sẽ hoàn toàn khác biệt. Nữ chính ra mắt bình thường có thể cầm tới hồng bao 800 tới 1.000, những người khác cũng có thể cầm được hồng bao ít nhất 200 tệ trở lên. Cái này đều là cho không, bất kể nhà gái có đồng ý tiếp tục phát triển mối quan hệ hay không, tiền này cũng không thể trở về được. Chính vì phong tục tập quán này của huyện Bách Lương, dẫn tới một vài người phụ nữ tâm địa bất chính chuyên môn đi kiếm món tiền ra mắt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì chỉ cần là phụ nữ hơi có chút tư sắc, nếu một ngày đi xem mắt 2 lần, vậy không chỉ có thể ăn chùa, một ngày còn thu được ít nhất hơn 2.000 tệ, thu nhập này so ra vượt biết bao nhiêu người chứ. Vợ chồng Lý Minh Thành cực kỳ hài lòng đối với đối tượng xem mắt của con trai lần này, cộng thêm nhà bọn họ cũng không thiếu tiền. Để tỏ rõ thái độ nhà mình, bọn hắn đưa cho Trương Thu Lan hồng bao 1.800 tệ, cho vợ chồng Trương Cẩm Tùng và bà mối Giang Phong hồng bao 1.000 tệ. Không phải là vợ chồng Lý Minh Thành không nỡ cho nhiều hơn, mà là hồng bao lớn quá cũng không phù hợp. Nếu như lần đầu ra mắt đã cho hồng bao mấy ngàn, vậy thì có chút giống cầm tiền nện người. Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều người nguyện ý bị tiền nện, nhưng lại có rất nhiều người không thích. Nhất là trong tình huống hai bên môn đăng hộ đối, ai mẹ nó nguyện ý thấp hơn người ta một cái đầu chứ. Chính vì thế, giá trị hồng bao mà vợ chồng Lý Minh Thành đưa ra tương đối phù hợp, không chỉ biểu hiện rằng bọn hắn rất hài lòng đối với nhà gái, mà lại không đến mức khiến cho nhà gái có cảm giác bị tiền nện. Dịch MBMS Translate, cách chương.